bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 25, sếp chúng ta nghèo đến nỗi chỉ còn lại tiền và mặt mũi, cậu nói có tức không cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, sếp chúng ta nghèo đến nỗi chỉ còn lại tiền và mặt mũi. Cậu nói có tức không cơ chứ? Hàn Sóc không biết đã xuất hiện phía sau cô từ khi nào. Tay vươn ra xoay người cô lại. Từ Tâm ngẩng đầu nhìn thấy đôi lông mày kiếm của anh đang nhíu lại. Anh đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi im lặng kéo cô rời khỏi chỗ ngồi. Lý Lộ ngồi dậy, nhìn theo bóng họ đi xa. Khi đến bên bồn rửa tay, Hàn Sóc mới buông cô ra. Thấy cô không phản ứng gì, anh cáu kỉnh hỏi, cần tôi giúp cô rửa không? Từ Tâm theo ánh mắt anh nhìn xuống mờ u bàn tay mình. Mới phát hiện ra nó đã bị bỏng đỏ một mảng từ lúc nào. Trong canh đậu phụ còn có dầu khiến cho vết đỏ trông còn bóng nhờn. So với vết bỏng trên bụng còn có lớp áo che chắn. Vết đỏ rõ ràng trên tay trông càng khiến người ta kinh hãi. Từ Tâm mím môi vặn vòi nước, đặt tay mình dưới dòng nước lạnh. Nước chảy qua mờ u bàn tay mang lại cảm giác tê dâm ran và ngứa ngáy. Lúc này cô mới hơi hoảng sợ. May mắn là canh đã để một lúc rồi cho nên tuy rằng nóng nhưng không đến mức phồng rộp. Chứng tỏ không quá nghiêm trọng. Thấy hai người họ qua bên cạnh xả nước, cả nhóm cũng đã im lặng. Chu Cận chạy nhanh đến bên cạnh họ, nhìn bàn tay Từ Tâm đang ngâm trong nước lạnh, lúng túng nói, Từ Tâm, xin lỗi em, bọn anh chơi quá trớn mà không để ý, em đau không? Không sao đâu, không nghiêm trọng lắm. Từ Tâm thấy xả đã khá đủ, định rút tay về, nhưng người bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm. Thấy vậy liền ra lệnh, tiếp tục xả, xả đủ 5 phút cho tôi. Từ Tâm đành phải đưa tay trở lại. Chu Cận rụt rè nhìn tay Từ Tâm 2 lần, sau đó không dám nhìn nữa vì cảm thấy áy náy. Tuy nhiên không ngờ vừa rời ánh mắt đi thì lại chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của Hàn Sóc. Chu Cận, Hàn Sóc dựa vào một bên, hai tay đút túi, sau khi hai người nhìn nhau, Hàn Sóc lạnh lùng hỏi, vui lắm hả? Chu Cận, Từ Tâm cảm thấy Hàn Sóc dường như có chút tức giận. Cô khẽ nói, tôi không sao, anh đừng, Hàn Sóc, tôi nói chuyện với cô à? Lúc nãy thì phản ứng chậm chạp, giờ thì trả lời nhanh thế. Từ Tâm mím môi ngậm miệng, cúi đầu xả nước trong im lặng. Chu Cận bắt đầu toát mồ hôi lạnh, người bị thương còn bị mắng. Anh ta cảm thấy mình cách cái chết không xa. Nếu hôm nay là canh mới múc nóng hổi và bất kỳ ai ở bàn bị bỏng, để lại sẹo, cậu nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi là xong à? Hay là cậu nghĩ nếu người bị sẹo là cậu thì cũng không sao? Giọng nói của Hàn Sóc lúc này lạnh đến mức gần như không có chút hơi ấm. Bầu không khí đột nhiên đóng băng. Những người đang quan sát từ xa đều ngồi thẳng dậy, trợn tròn mắt nhìn Hàn Sóc dạy dỗ Chu Cận. Nhưng không ai dám tiến lại gần. Những lời đã nói với các cậu đều bị bỏ ngoài tai. Nếu chỉ muốn làm người mẫu hạng ba cho tao bao kiếm tiền bằng các buổi chụp đơn giản, không quan tâm sau này có thể sải bước trên sàn catwalk hay không thì cút sớm đi cho tôi. Cậu thấy không liên quan, không quan trọng, nhưng đừng liên lụy người khác. Chu Cận há miệng, cuối cùng dưới lời nói của Hàn Sóc, anh ta cúi đầu thật sâu. Từ Tâm, tôi xả xong rồi. Cô bình tĩnh phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Trong giọng nói có chút an ủi khó nhận ra. Hàn Sóc hạ mắt nhìn tay cô một cái rồi quay người bỏ đi. Không ăn cơm nữa, Lý Lộ vẫn đang quan sát từ xa. Thấy vậy liền cầm túi sách đuổi theo. Một đám người thấy Hàn Sóc đã đi thì lập tức vây lại. Trước tiên hỏi thăm Từ Tâm thế nào rồi. Sau đó an ủi Chu Cận. Không sao đâu, A Sóc cũng chỉ nhân cơ hội dạy dỗ cậu thôi. Ngày mai sẽ hết giận ấy mà. Từ Tâm cũng lên tiếng nói với Chu Cận. Tôi thực sự không sao. Cô đưa tay ra cho anh ta xem. Mảng da bị bỏng dù vẫn hơi đỏ. nhưng rõ ràng đã bắt đầu nhạt dần. Chu Cận nhìn tay Từ Tâm với vẻ mặt hối hận và gật đầu. Rồi lại phiền muộn nói, lần này cũng là lỗi của anh. Lúc nãy thực sự sợ chết khiếp, lâu rồi không thấy cậu ấy nổi giận dữ dội như vậy. Khỉ nói, anh cũng đáng đời lắm. Từ Tâm, em đừng lo, không liên quan đến chị đâu. Đừng nhìn A Sóc vừa nói những lời tàn nhẫn như vậy. Thực ra anh ấy cũng là vì tốt cho chúng ta. Ông anh này từng tái phạm rồi. Trước đây từng đánh nhau với người khác suýt làm hỏng mặt mũi. Lần đó cũng bị Hàn Sóc lạnh nhạt suốt nửa tháng. Chu Cận đứng bên cạnh yếu ớt nói. Tôi đã thảm như vậy rồi. Có thể đừng nhắc lại chuyện cũ được không? Khỉ đáp. Anh cũng biết là đáng xấu hổ à? Không sao. Bây giờ lại thêm một khoản nợ mới phải không? Chu Cận, Từ Tâm nghe Khỉ nói vậy. Đột nhiên nhớ đến những lời Cố Văn từng nói với mình. Cô như thể đang hỏi thăm. Vậy bản thân Hàn Sóc không bao giờ đánh nhau sao? Lúc này, một nam sinh học khoa trình diễn thời trang vẫn đứng ở một bên nghe được. Cười một tiếng rồi trả lời. Làm gì có chuyện đó? Đôi khi người khác xúc phạm đến tận mặt thì vẫn phải đáp trả chứ. Nhưng A Sóc là người như thế nào? Người khác nói gì về cậu ấy thì cậu ấy cũng không quan tâm. Trừ khi thực sự chạm đến điểm mấu chốt của cậu ấy. Cậu ấy mới tự mình ra tay. Mà khi đánh nhau thì cậu ấy cũng nhanh gọn lẹ và di chuyển rất linh hoạt. Một cú đá có thể quyết định thắng thua. Tuyệt đối không cần động tay. Khuôn mặt đó của cậu ấy nếu bị xước thì dù thế nào cũng là cậu ấy thiệt thòi hơn. Mọi người nghe vậy đều cười. Khỉ thấy bữa cơm cũng không ăn được nữa. Anh ta gãi gãi đầu hỏi Từ Tâm. Từ Tâm, lát nữa chị có về cùng bọn em không? Từ Tâm vốn đang thất thần. Nghe đến câu, về, này thì ngẩn ra. Khỉ hỏi, hôm nay không phải có người mới đến sao? Từ Tâm lúc này mới nhớ ra. Chiều nay tôi không có việc gì. Tôi sẽ đi cùng mọi người. Được rồi, vậy chị về ký túc xá thay quần áo trước nhé. Khỉ vỗ vỗ vai Chu Cận rồi nói với những người trong lớp họ. Còn các cậu thì sao? Đi cùng bọn tôi chứ. Ngốc ơi, chiều còn có lớp mà. Khỉ nhún vai, dù sao A Sóc chắc cũng về rồi. Bọn tôi sẽ không đi học nữa. Các cậu giúp bọn tôi xin phép nhé. Được thôi, Từ Tâm cầm theo sách mượn từ thư viện. Trước tiên về ký túc xá thay quần áo bẩn. Sau đó cùng Chu Cận và Khỉ bắt taxi về studio. Khi họ đến nơi, Cố Khâu Trạch đã đến rồi. Tối qua sau khi về ký túc xá, Từ Tâm đã lên mạng tìm nhiều tài liệu về Cố Khâu Trạch. Còn lướt qua Weibo của anh ta, hầu hết nội dung đều là anh ta chia sẻ lại những bức ảnh thương mại chụp cho tạp chí Lam Tú, và một phần nhỏ là quảng cáo ảnh chân dung cho các ngôi sao. Trên tài khoản có vẻ chủ yếu phục vụ công việc kinh doanh này, nhưng lại có đến 600.000 người theo dõi. Từ Tâm còn tìm thấy một bài viết trên tạp chí đánh giá về anh ta. Gọi anh ta là một trong những nhiếp ảnh gia có tính đại diện thương mại nhất trong 2 năm gần đây. Có khả năng nhìn nhận con người giống như đánh giá sản phẩm. Đối với một nhiếp ảnh gia, có lẽ đây không phải là một đánh giá cực kỳ tốt. Nhưng trong ngành thời trang, điều này lại càng thể hiện giá trị của anh ta. Và bây giờ, người xuất sắc này đang thực hiện lời hứa của mình. Rời bỏ công ty cũ và ngồi trong phòng khách của ông chủ mới. Phòng khách lúc này gần như bị bao phủ bởi các tấm chống bụi. Trên sàn cũng rải rác một số tấm bìa cứng, nhưng được trải quá cầu thả nên hầu như không có tác dụng gì. Trong không khí, bụi bặm bay lơ lửng nhìn thấy được bằng mắt thường. Bên trong đội thi công đang loảng xoảng dùng máy đục tường. Định đục thông 2 phòng thành 1 để sử dụng. Từ Tâm và nhóm bạn vừa đến biệt thự đã thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi vắt chân trên ghế sofa. Dù xung quanh ồn ào như vậy nhưng anh ta vẫn bật tivi và xem một cách say mê. Cố Khâu Trạch để một mái tóc xoăn giống như tổ gà. đường nét khuôn mặt cứng cáp, đôi mắt to và sáng, nhìn dáng vẻ và khuôn mặt hoàn toàn giống một người đàn ông phương Bắc. Chu Cận bịt tai đi đến gần làm quen. Cố Khâu Trạch lười biếng châm một điếu thuốc rồi đưa hộp thuốc cho Chu Cận và Khỉ. Thấy họ từ chối mới trả lời câu hỏi Chu Cận vừa hỏi. Tôi là người Liêu Ninh, với giọng đặc sệt, cộng thêm tiếng ồn náo trong phòng, Từ Tâm hầu như không thể hiểu anh ta đang nói gì. Nhưng giọng nói nghe khá trầm và có tự tính, chỉ là hút thuốc nhiều nên giọng hơi khàn. Tuy nhiên điều đó không làm giảm đi chất lượng giọng nói của anh ta. Cố Khâu Trạch dường như bây giờ mới để ý đến Từ Tâm. Người từ khi vào cửa chưa nói gì, anh ta dùng ánh mắt quét nhìn cô từ trên xuống dưới. Sau đó hỏi, cô ấy làm gì ở đây? Bạn gái của các cậu à? Từ Tâm cũng không châm chọc câu. Các cậu, đó của anh ta, cô đặt kem bỏng lên bàn trà. Sau đó quay đầu lại tự giới thiệu. Tôi tên là Từ Tâm, là trợ lý trang phục ở đây. Ồ, hóa ra studio của chúng ta còn có đồng chí nữ à, độc thân sao? Có thích nam diễn viên nào không? Trong giới có nhiều người tôi quen lắm, có thể xin chữ ký cho cô. Người này trông có vẻ còn bất cần đời hơn cả Hàn Sóc. Hàn Sóc là thái độ lạnh nhạt trong cách cư xử với mọi người. Còn người này, ngôn ngữ và hành động đều mang dáng vẻ giang hồ. Cảm ơn, tôi không hâm mộ ngôi sao. Nghe vậy, Cố Khâu Trạch nhếch mép. Bây giờ có cô gái trẻ nào không theo đuổi ngôi sao chứ? Hơn nữa cô làm về quần áo, làm sao có thể không quan tê M đến người nổi tiếng được. Bây giờ những người nổi tiếng đều đang cướp cơm của người mẫu thời trang. Cô nhìn cô ta kìa. Cố Khâu Trạch chỉ vào nữ diễn viên vừa xuất hiện trên TV. Thật trùng hợp, đó là Chu Hồng. Cố Khâu Trạch nói, lần trước cô ta chụp ảnh cá nhân là ở phòng chụp của công ty cũ của tôi. Và tôi là người cầm máy. Bộ đồ Victoria's Secret mới trên người cô ấy. S3C, đúng điệu, anh ta ngậm điếu thuốc, nheo mắt lại, dường như đang hồi tưởng. Phụ nữ nên như vậy. Từ Tâm quay mặt đi. Hàn Sóc đâu? Chu Cận khẽ hỏi Cố Khâu Trạch ở bên cạnh. Cố Khâu Trạch nghe vậy chỉ lên tầng trên. Ở trên đó, chưa đã về rồi. Thấy tôi đến thì ném cho tôi một bản hợp đồng. Ký xong thì không thèm để ý đến tôi nữa. Cô gái của anh ta thấy anh ta mặt đen như than cũng bỏ đi rồi. Nhưng tôi thấy cô ấy có vẻ quen. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Chu Cận nghe vậy, lại đeo lên bộ mặt đau khổ. Từ Tâm thấy việc thi công chưa thể hoàn thành ngay và cũng đã gặp Cố Khâu Trạch rồi. Liền đi thẳng đến kho. Nơi đó còn yên tĩnh hơn bên ngoài. Gần 6 giờ chiều đội thi công mới rời đi. Hôm nay bức tường ngăn đã phá xong. Ngày mai chỉ cần làm phẳng mặt tường và dán giấy dán tường. Sau đó lắp đặt tủ lưu trữ theo bản thiết kế là được. Khi Trương Mông và mọi người trở về, họ nhìn những vết bùn bẩn trên sàn và lớp bụi dày rõ ràng phủ trên đồ đạc. Kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Sao không tìm cái gì lót một chút? Trương Mông và Trần Hoa vì biết hôm nay biệt thự đang thi công. Vừa hay hôm nay thư viện vải ở Đại Hồng Môn có một triển lãm vải. Hai người đã đặc biệt đi một chuyến. Đi cả ngày mua cho studio khá nhiều vải thường dùng và một số vật dụng linh tinh. Hai tay xách đầy mới trở về. Mệt đến nỗi họ cũng lười tháo tấm chống bụi trên ghế sofa. Ngồi xuống nghỉ ngơi, Cố Khâu Trạch đá tấm bìa cứng bị công nhân đá văng trên sàn. Nói, lót đại một chút, sếp bảo lười để ý mấy chuyện linh tinh này, đợi làm xong rồi thuê công ty vệ sinh dọn dẹp luôn. Chậc chậc chậc, đúng là người giàu có khác. Trương Mông đồng ý, sếp chúng ta nghèo đến nỗi chỉ còn lại tiền và mặt mũi. Cậu nói có tức không cơ chứ? Cố Khâu Trạch, cũng có thể hiểu được. Dù sao thì tôi cũng chỉ còn lại mặt mũi và tài năng. Mọi người, cậu sao vậy? Mặt mày ủ rũ thế? Trương Mông lập tức nhận ra Chu Cận đang không có tinh thần ở một bên. Vỗ đầu gối anh ta hỏi, cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Chu Cận không muốn nói. Anh ta đảo mắt một cái rồi nằm trên ghế sofa giả chết. Vì vậy vị nhiếp ảnh gia mới đến này vô cùng nhiệt tình, kể lại những gì mình nghe được cho Trương Mông và Trần Hoa. Phản ứng của Trương Mông sau khi nghe xong cũng giống như khỉ. Anh ta vẫy tay an ủi Chu Cận. Không sao đâu, sếp giận một lúc là hết. Mà Từ Tâm này, tay em thế nào rồi? Không nghiêm trọng chứ. Từ Tâm trên đường đến đã mua thuốc mỡ bỏng. Sau khi thanh toán đã mở ra bôi ngay. Bây giờ hoàn toàn hết đỏ rồi. Nghe vậy, cô giơ tay cho Trương Mông xem. Không sao, đã khỏi rồi à. Khi Trương Mông và Trần Hoa đã nghỉ ngơi đủ, họ hào hứng lấy ra thành quả hôm nay chia sẻ với Từ Tâm. Phải nói rằng chuyến đi hôm nay cũng rất đáng. Họ đã tìm được nhiều loại vải đặc biệt. Có cả các mẫu nhỏ đủ loại. Trương Mông biết Từ Tâm quan tê, M đến kỹ thuật nhuộm hoa văn. Còn đặc biệt chọn một số vải nhuộm hoa văn của dân tộc Bạch về cho Từ Tâm thực hành. Ba người tụ tập bên bàn trà, nói những điều mà những người khác hoàn toàn không hiểu. Đến giờ ăn tối, khi Hàn Sóc xuống lầu, không khí không còn căng thẳng như lúc đầu nữa. Chu Cận rụt rè xin lỗi anh và hứa sẽ không có lần sau. Hàn Sóc trong lúc Chu Cận gần như khóc lóc ăn năn chỉ lạnh lùng đáp lại một câu. Đừng để có lần sau. Như vậy chuyện này coi như đã qua. Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Khi mùa thu Bắc Kinh đang dần đến, phòng chụp ảnh cũng đã cải tạo xong và chính thức đưa vào sử dụng. Kể từ đầu tháng 10, sau khi Cố Khâu Trạch chia sẻ bộ ảnh mới nhất của studio trên Weibo, studio lập tức nhận được một làn sóng chú ý lớn. Mọi người nhận ra tên nhiếp ảnh gia trên bộ ảnh này liền hỏi về việc Cố Khâu Trạch thay đổi công ty trên Weibo. Nhân tiện cũng theo dõi studio của Hàn Sóc. Cố Khâu Trạch mô tả studio là như hổ thêm cánh, liền nhận được một loạt khinh miệt từ mọi người. Theo đà chú ý nóng bỏng trên mạng này, gần đây 8 người mẫu của studio cũng bận rộn không thở nổi. Hàn Sóc những ngày trước đã nhận hết tất cả các công việc sắp tới của studio và bắt đầu vào lúc này buổi ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu. Trình diễn ở các bữa tiệc chủ đề, quảng cáo, ảnh cá nhân, tạp chí, bản thân anh từ tháng 6 đã nhận lời mời của một thương hiệu thời trang quốc tế lớn. Để đến Paris trình diễn bộ sưu tập thu đông, thời gian vào giữa tháng 10. Vì vậy nửa tháng đầu anh gần như sắp xếp lịch trình của mình chật kín. Không có thời gian để thờ, họ bận rộn như vậy. Là trợ lý trang phục chỉ có thể bận rộn hơn họ. Ảnh quảng cáo của studio trong 3 tháng tới đều hoàn thành trong 3 ngày đầu tháng. Sau đó họ còn phải chia nhóm đi cùng cả 8 người đến các địa điểm khác nhau để tham gia công việc chụp ảnh. Từ Tâm vì phải chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang trong trường vào tháng 10 và tháng 12 với Hàn Sóc, nên mọi người đều mặc định cô sẽ đi Paris với Hàn Sóc. Tuy nhiên trước đó cô cũng phải làm việc của hai người. Chu Cận vào tháng 10, ngoài làm đại diện cho một thương hiệu thời trang nam thì còn có 24 buổi trình diễn thời trang trong nước phải tham gia. Về cơ bản phải đi đến 17, 18 thành phố từ Bắc vào Nam. Trong giai đoạn chuẩn bị ban đầu, lúc căng thẳng nhất một ngày phải thay gần 100 bộ quần áo. Trong đó có một ngày Từ Tâm theo lịch trình. Cô thấy anh không có thời gian uống nước, gần như máy móc lặp đi lặp lại động tác thay quần áo. Trang điểm, chụp ảnh, cả ngày trôi qua, gót chân anh trong đôi giày mới đã phồng rộp nước. Từ Tâm thấy vậy nhanh chóng đi đến hiệu thuốc gần đó một chuyến. Trở về thừa lúc nghỉ giải lao cô bôi thuốc và dán băng keo cá nhân cho anh. Cách chương.